Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chủ nhiệm lớp Tôn Bình ôm một chồng làm việc, sầu mi khổ kiểm đi tiến vào phòng học, nghĩ đến tháng 11 trường học đại hội thể dục thể thao. Không khỏi trùng điệp thở dài một hơi, dưới đài học sinh không nhìn nàng tồn tại, cùng ngày xưa đồng dạng chơi đùa giỡn. Phòng học hò hét ầm ĩ như cùng ở tại phát ra khác biệt âm nhạc. Các loại thanh âm hội tụ vào một chỗ, khiến cho nàng đầu đều muốn nổ tung. Ngay cả như vậy, nàng cũng không dám nghiêm khắc quát lớn, chỉ là cầm lấy trên bục giảng thước gỗ, nhẹ nhàng gõ gõ, cộc cộc cộc, mọi người im lặng, nghe ta nói, Tôn Bình có chút đề cao tiếng nói. Trường học sắp tổ chức trường học đại hội thể dục thể thao. Ta hy vọng mọi người có thể nô nức tấp nập báo danh. Tham gia trận đấu, có cầm hay không thứ tự không trọng yếu. Nặng tại tích cực tham dự, dưới đài nghe nàng nói chuyện người không nhiều. Chỉ ngẫu nhiên có người ngắm nàng một chút. Tôn Bình, năm ngoái giáo vận hội, nàng mang theo cái lớp này. Không có người nào báo danh tham gia. Nàng còn nhớ rõ bên người những cái kia đồng sự nhìn nàng biểu lộ. Tràn đầy thương hại cùng đồng tình, cái lớp này tụ tập lấy cả lớp thành tích học tập kém nhất học sinh. Niên cấp đếm ngược thứ tự, hết thảy bị học sinh của nàng ôm đồm, trong lòng không thất bại là không thể nào. Hiện tại việc quan hệ lớp vinh dự giáo vận hội, nàng chỉ hy vọng bọn hắn có thể tích cực tham dự. Đừng giống năm ngoái như thế, bởi vì không nhân xâm thêm đại hội thể dục thể thao mà trở thành toàn bộ trường học đề tài câu. Chuyện, Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ nhìn xem trên đài một mặt bất đắc dĩ Tôn Bình. Nàng đối Tôn Bình ấn tượng không tệ, ôn nhu có kiên nhẫn, xưa nay không cùng người mặt đen. Mặc dù nàng trên Anh ngữ không có thiên phú gì, nhưng Tôn Bình tựa hồ rất vui vẻ có người có thể chăm chú nghe giảng bài. Có đôi khi nàng tại Tôn Bình trên lớp nghe được buồn ngủ. Tôn Bình sẽ còn chủ động quan tâm nàng có phải hay không tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan nói, lão sư, ta báo danh đi, thanh âm của nàng không nhẹ không nặng. Tại huyên náo phòng học cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là thành công làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bọn hắn từng cái quay sang, hoặc kinh ngạc hoặc tò mò nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan nhìn. Tôn Bình cũng hướng Trúc Thương Lan xem ra, nàng kỳ thật không nghe rõ nàng mới vừa nói cái gì. Trong lòng lại xông lên một tia chờ mong, Trúc đồng học chăm chú hiếu học, thành tích không nói có được hay không, nhưng ở lớp 11 ban 9 thậm chí toàn bộ trường học đều là cái dị loại. Nàng đương nhiên nghe nói có quan hệ cái này học sinh rất nhiều không tốt nghe đồn. Dưới cái nhìn của nàng, Trúc đồng học yên tĩnh nội liễm. Học tập chăm chú, so với cái kia ngang bướng học sinh tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tôn Bình dùng tràn ngập chờ mong cùng cổ vũ ánh mắt. Mỉm cười nhìn xem Trúc Thương Lan, lại nghe nữ sinh nhẹ giọng hỏi. Thắng tranh tài có cái gì ban thưởng sao? Đương nhiên là có, chỉ là đối với quý tộc trường học sinh tới nói. Những phần thưởng này không có gì ly kỳ. Tôn Bình nghĩ nghĩ, nói. Chỉ cần ngươi có thể vì lớp thắng được vinh dự, về sau ngươi liền không cần trực nhật ban 9 mới hơn 30 học sinh. Mỗi hai người cùng một chỗ trực nhật, tương đương với nói nửa tháng liền muốn đánh quét một lần phòng học. Cái này ban thưởng, vẫn là rất thực dụng, những nhà khác bên trong có bảo mẫu không cần tự mình động thủ học sinh nghe. Cũng có chút động tâm ni thành giao Trúc Thương Lan biết đại khái trường học đại hội thề. Dục thể thao là cái gì? Một loại thi đấu tranh tài. Cũng không biết tranh tài hạng mục là cái gì. Còn cần làm quen một chút. Mục Hoài Nhiên mới không quan tâm cái gì lớp vinh dự cảm giác. Bất quá đã hắn ngồi cùng bàn báo danh. Vậy hắn liền báo danh chơi đùa. Thân thể của hắn các phương diện tố chất cũng không tệ. Không cầm thứ nhất cũng có thể cầm cái thứ hai. Có Trúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên dẫn đầu. Những học sinh khác cũng nhao nhao báo danh, tại lý giải vận động vận cụ thể tranh tài hạng mục về sau. Trúc Thương Lan báo nữ tử nhảy cao, nhảy xa, cùng chạy bộ tiếp sức cùng các loại bên trong chạy cự ly dài. Cái khác hạng mục cùng với nàng báo tranh tài hạng mục về thời gian có xung đột. Liền không có báo, A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành A còng vô hạn giỏi văn. Đều ở tấn sông văn học thành mục hoài nhiên cũng không thua kém bao nhiêu. Đem có nắm chắc hạng mục đều báo lên. Cuối cùng, hắn lại cùng Trúc Thương Lan đánh cược. Ai cầm kim bài nhiều người nào thắng. Người thua muốn giúp thắng được người làm một chuyện. U, đánh cược còn đánh cược nghiện. Trúc Thương Lan, được A Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường biết được hai người chuyện đánh cược về sau. Đem Mục Hoài Nhiên kéo đến một bên. Lão đại, người thật muốn cùng Thương Lan cược A. Đây không phải đưa tới cửa tìm tai vạ sao? Hai người cũng không coi trọng Mục Hoài Nhiên có thể thắng. Mục Hoài Nhiên liếc bọn hắn một chút. Thế nào, nhìn như vậy không dậy nổi ta à? Hai người làm trái thầm nghĩ. Không có, Mục Hoài Nhiên mặc dù tự cao tự đại. Nhưng không phải là không có tự biết rõ người. Hắn biết mình không thắng được Trúc Thương Lan. Tại được chứng kiến tốc độ của nàng, lực lượng cùng lực bộc phát về sau, hắn cũng hoài nghi có người hay không có thể thắng nàng. Hắn biết rõ là thua, còn muốn cùng với nàng so, là bởi vì hắn muốn đổi một loại phương thức, đem lần trước thiếu trả lại cho nàng. Lần kia đánh cược, Trúc Thương Lan yêu cầu là để hắn về sau bớt lo chuyện người. Hắn vẫn cảm thấy cái này không thể tính đăng vì đối phương làm trong sự tình. Chỉ là Trúc Thương Lan về sau cũng không có nói ra sự kiện kia. Hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Sau khi tan học, tham gia trường học đại hội thể dục thể thao học sinh nhao nhao đến thao trường tập hợp. Tiến hành lúc trước huấn luyện, lúc này thao trường tụ tập không ít học sinh, từng cái ban học sinh đều có. Một cá thể dục lão sư phụ trách dẫn đầu hai cái ban học sinh. Đây là ban 9 học sinh lần thứ nhất báo danh giáo vận hội. Ở trong đó bắt mắt nhất đương nhiên là Trúc Thương Lan. Mặc một thân hưu nhàn đồ thể thao, một đầu tóc ngắn bị gió thổi đến hơi có vẻ lộn xộn. Tán loạn dưới sợi tóc, tấm kia không thi phấn trang điểm mặt vẫn như cũ đẹp mắt kinh người. Không thiếu nam sinh cùng nữ sinh đều vô tình hay cố ý hướng Trúc Thương Lan phương hướng nhìn lại. Mục Hoài Nhiên đã nhận ra, mắt đen run lên, lạnh lùng đảo qua bốn phía, mọi người nhất thời không dám nhìn nhiều. Mục Hoài Nhiên vặn lông mày, hắn cái này ngồi cùng bàn thật đúng là làm người khác chú ý. Bên này, Tống Diệu Diệu âm thầm đem Trúc Thương Lan từ đầu đến chân đánh giá một lần. Không buông tha bất luận cái gì chi tiết, không thể không thừa nhận, cái này Trúc Thương Lan quả thật rất đẹp. Tống Diệu Diệu từ trước đến nay tự phụ nàng mỹ mạo. Chỗ đến, đều gây nên oanh động. Nàng hưởng thụ lấy nam sinh ái mộ cùng ân cần. Cũng vui vẻ tại nhìn thấy các nữ sinh hâm mộ ánh mắt ghen tị. Nàng liền như là một cái cao cao tại thượng nữ thần. Hưởng thụ lấy ủng hộ của mọi người. Nhưng bây giờ, tại Trúc Thương Lan trước mặt, nàng những cái kia quang hoàn đều không thấy. Thật không cam tâm đâu. Mang theo cái này một cỗ không cam tâm, Tống Diệu Diệu tại tham gia chạy bộ huấn luyện quá trình bên trong. Phá lệ liều mạng, đường tiếng súng vang lên một khắc này. Nàng nằm ở trong, chạy ở phía trước nhất, vây xem nam sinh lúc này mới lục tục ngo ngoe phát hiện. Tống Diệu Diệu thế mà cũng tới. Tống Diệu Diệu, cố lên, Diệu Diệu, ngươi là tuyệt nhất, Diệu Diệu, ta yêu ngươi. Tại một đám nam sinh nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong. Mục Hoài Nhiên đi đến lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ nữ sinh bên người. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Trúc Thương Lan, ngươi làm sao không chạy? Trúc Thương Lan chậm rãi chừng mắt nhìn. Hậu chi hậu giác ý thức được. Nguyên lai súng vang lên chính là chạy ra tín hiệu. Bất quá không quan hệ. Ta không muốn khi dễ các nàng. Để các nàng chạy trước một hồi đi, Mục Hoài Nhiên. Hắn giật giật thiếu nữ cánh tay, vung ra một câu ta cùng ngươi cùng một chỗ chạy về sau. Liền mở ra chân dài chạy ở đường băng bên trong. Trúc Thương Lan mắt nhìn Mục Hoài Nhiên chạy bóng lưng, chạy theo, chờ đến đuổi kịp Mục Hoài Nhiên. Liền cùng hắn bảo trì đồng dạng tốc độ, một chút xíu rút ngắn cùng hạng nhất khoảng cách. Mục Ca cố lên, Thương Lan cố lên, Trương Cường Cường không biết từ chỗ nào làm tới cái loa. Cùng ban 9 học sinh cùng một chỗ vì bọn họ cố lên hò hét. Thanh âm to, lấn át những nam sinh khác vì Tống Diệu Diệu cố lên thanh âm ni mắt thấy sau xuất phát chúc. Thương Lan liền muốn vượt qua mình, Tống Diệu Diệu khẽ cắn môi, mở ra không cảm giác hai chân, tiến hành sau cùng bắn vọt, nhưng cho dù nàng có chức xuất phát ưu thế, vẫn là không ngăn cản được chúc Thương Lan siêu việt chính mình. A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành tựa như không ngăn cản được chúc Thương Lan cướp đi nàng danh tiếng. Đồng dạng, quần chúng vây xem không nháy mắt nhìn chằm chằm trên trận thi đấu huống. Không biết nhìn thấy cái gì, bọn hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Nguyên lai là Tống Diệu Diệu chạy quá nhanh, thân thể mất đi trọng tâm, liền muốn hướng chúc Thương Lan trên thân quảng đi. Mục Hoài Nhiên nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy chúc Thương Lan giật tới. Cẩn thận, một giây sau, Tống Diệu Diệu liền lấy một cái phi thường duyên dáng tư thế. Ngã ở nhựa plastic trên đường chạy, Diệu Diệu, một đám hộ hoa sứ giả nhanh chóng chạy tới. Tranh nhau chen lấn đem ngã sấp xuống Tống Diệu Diệu đỡ dậy. Chúc Thương Lan cái thứ nhất chạy đến điểm cuối cùng về sau. Quay đầu ngắm nhìn bị bầy người chen chúc Tống Diệu Diệu. Tiếp lấy, Mục Hoài Nhiên thở nhẹ khẩu khí. Tiếp nhận Trương Cường Cường đưa tới khăn mặt, đem trong đó một khối ném cho Chúc Thương Lan. Chúc Thương Lan dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán, cùng Mục Hoài Nhiên cùng một chỗ hướng thao trường bên cạnh rào chắn phương hướng đi đến. Bên kia đứng đều là ban 9 học sinh, nhao nhao sợ hãi thán phục nàng chạy nhanh, tại lạc hậu nhiều như vậy tình huống dưới còn có thể vượt qua Tống Diệu Diệu. Triệu Nhượng đâu? Mục Hoài Nhiên không thấy được Triệu Nhượng, liền tùy tiện hỏi một câu. Trương Cường Cường cái cằm khẽ nâng, điểm một cái Tống Diệu Diệu phương hướng. Tống Diệu Diệu là Triệu Nhượng nữ thần ngã sấp xuống. Đương nhiên muốn đi quan tâm một chút Mục Hoài Nhiên ừ âm thanh. Nhìn về phía bên người chạy xong bước, mặt không đỏ hơi thở không gấp chúc Thương Lan. Nhịn không được hỏi, người cũng không mệt sao? Không mệt, chúc Thương Lan tiếp nhận đồng học đưa tới nước khoáng. Vặn ra nắp bình uống nửa bình. Chính ấp úng thở Mục Hoài Nhiên. Lão đại, lúc này, Triệu Nhượng đỡ lấy Tống Diệu Diệu đi tới. Mục Hoài Nhiên mắt nhìn Tống Diệu Diệu, xong Triệu Nhượng nhíu mày. Triệu Nhượng ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. Triệu Tượng trên mặt tràn ra một tia cười, cùng chúc Thương Lan nói. Thương Lan, Tống Diệu Diệu có chuyện muốn nói với ngươi. Chúc Thương Lan buông xuống bình nước suối khoáng. Mắt sắc nhàn nhạt nhìn xem Tống Diệu Diệu. Vừa chạy xong bước nguyên nhân, Tống Diệu Diệu sắc mặt hơi trắng bệch, biểu lộ rút đi ngày xưa xa cách, nhiều một tia thân cận hương vị, chỉ nghe nàng nói khẽ, vừa rồi thật sự là không có ý tứ, kém chút liền đụng vào ngươi, chúc Thương Lan lơ đễnh. Không có việc gì, coi như Mục Hoài Nhiên không kéo nàng. Nàng cũng có thể kịp thời tránh thoát, Tống Diệu Diệu nói. Ngươi chạy thật nhanh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại Đại hội Thể dục Thể thao chạy bộ hạng mục bên trong đoạt. Được danh hiệu đệ nhất, chúc Thương Lan gật đầu. Ta biết Tống Diệu Diệu, nàng nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp, vẫn là Triệu Nhượng giải vây nói. Thương Lan chính là lợi hại như vậy, nàng lần này Đại hội Thể dục Thể thao báo lên mấy cái hạng mục đâu. Là lớp chúng ta vương bài, Tống Diệu Diệu một mặt tán thưởng. Thật là lợi hại a, chúc Thương Lan đối người bên cạnh lấy lòng cũng không thèm để ý. Nàng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao, cùng một đám nhân loại yếu đuối nữ hài tranh tài, vốn là đại tài tiểu dụng, không có gì tốt đắc ý. Một cái là trường học giáo hoa bảng xếp hạng đệ nhất nữ thần. Một cái là phản nghịch cá tính, mỹ mạo mà không biết đại thì đại. Hai người đứng chung một chỗ hình tượng đừng đề cập có bao nhiêu đẹp mắt. Chúc Thương Lan ngũ quan là phú quý diễm lệ như mẫu đơn. Nhưng cách ăn mặc lại tương đối trung tính. Hai bên kết hợp có loại mâu thuẫn mỹ cảm. Mà Tống Diệu Diệu là thanh lệ bên trong ẩn chứa một tia câu người vận vị. Không phải cùng một loại hình mỹ nhân. Nhưng đứng chung một chỗ. đám người vô ý thức sẽ đem ánh mắt càng nhiều ném trên người Trúc Thương Lan. Liền liền đối nữ sinh chẳng thèm ngó tới Mục Hoài Nhiên. Đang nhìn hướng Trúc Thương Lan lúc, trong mắt cũng sẽ chứa rất nhạt ý cười. Tống Diệu Diệu cười trong mắt, loại này bị người coi nhẹ cảm giác, thật thật không tốt, vì có thể để cho học sinh tại áo số thi đua bên trong lấy được thành tích tốt. Nhân viên nhà trường lâm thời khai triển cái áo số thi đua ban. Đem một chút đọc sách tốt học sinh thu nạp tiến đến. Trọng điểm huấn luyện, mà lấy niên cấp đệ nhất chuyển học qua tới chân tuyển. Chính là một cái trong số đó, làm lão sư tuyên bố tan học, hắn ngồi tại vị trí trước, không chút hoang mang thu thập viết sách bản. Lúc này, một thân ảnh đi tới bên cạnh hắn, ôn hòa trong veo tiếng nói chậm rãi tại hắn bên tai vang lên. Trần Tuyền, thật xin lỗi a, đều là bởi vì ta quan hệ, Lưu Dương bọn hắn mới có thể khi dễ ngươi, ta đã nói với bọn hắn rõ ràng. Bọn hắn về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi, Trần Tuyền động tác trên tay dừng lại. Chậm rãi ngước mắt, màu hổ phách con mắt có chút cong lên. Thanh Tuyền ôn hòa nói, không sao, học tỷ, đứng ở trước mặt hắn nữ sinh, ngũ quan thanh lệ động lòng người. Thần sắc chân thành tha thiết mà thành khẩn, chính là giáo hoa Tống Diệu Diệu. Tống Diệu Diệu cũng tiến vào áo số thi đua ban, có thể cùng lớp 10 Trần Tuyền nhận biết. Cự tuyệt người theo đuổi nàng lúc, nàng trong lúc vô tình lộ ra, nàng thích chính là Trần Tuyển loại này nam sinh, dẫn đến Trần Tuyển bị nam sinh ghen ghét cùng cô lập. Bất quá, từ lần trước Trúc Thương Lan thay Trần Tuyển ra mặt về sau, đám người coi là Trần Tuyển cùng Trúc Thương Lan nhận biết. Đối với cái này có chút kiêng kỵ, không có lại tìm qua Trần Tuyển phiền phức, Tống Diệu Diệu vẩy vẩy tóc. Trên mặt mang chiêu bài tính mỉm cười, nói, nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi, coi như là bồi tội tốt, nàng tự mình đối tấm gương luyện qua vô số lần mỉm cười. Biết như thế nào cười đẹp mắt nhất, cảm thụ được chung quanh nam sinh quang tới ánh mắt, trong mắt nàng ý cười dần dần làm sâu sắc, ta còn có việc Trần Tuyển ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Lại lộ ra nhàn nhạt xa cách. Ăn cơm cũng không cần, Tống Diệu Diệu ra vẻ tiếc nuối. Vậy được rồi, Trần Tuyển nhẹ gật gật đầu, bọc sách trên lưng đi ra phòng học, ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, tại quanh người hắn rát lên một tầng kim quang, dạo bước dưới ánh mặt trời thiếu niên, nhìn qua lặng im lại tươi đẹp, đợi đến thiếu niên rời đi, Tống Diệu Diệu thu hồi ánh mắt, trong tươi cười dần dần xen lẫn một tia khác ý vị. Nàng là cố ý nói với người khác nàng rất thưởng thức Trần Tuyền. Bởi vì Trần Tuyền lần thứ nhất thấy được nàng lúc, cặp kia đẹp mắt trong mắt, chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động. Về sau, nàng nghĩ biện pháp tiếp cận Trần Tuyền, để Trần Tuyền nhận biết mình. Thiếu niên chưa từng cùng với nàng xung xoe, khách khí lễ phép bảo nàng học thì, dù là nàng mấy lần yêu cầu hắn bảo nàng Diệu Diệu. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo cùng mị lực, tại hắn nơi này không chút nào có tác dụng, đây là nàng không thể chịu được, liền như là không thể chịu đựng Trúc Thương Lan, dễ như trở bàn tay cướp đi nàng danh tiếng đồng dạng. Lúc này, Trần Tuyền đi tại chủ nhật an tĩnh trong sân trường, đón gió nhẹ cùng hương hoa, hắn chậm rãi dừng bước lại, trong mắt ẩm ướt sương mù dần dần tiêu tán. Thay vào đó là đặc đến không tản ra nổi hắc ám mân y. Hết chương.